Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, bán đồng đội. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn xem trên quảng trường còn chưa lấy lại tinh thần đám người, cao giọng mở miệng nói: "Ba tên Bạch Ngân chiến ma, chỉ có Huyết Khô Lâu tâm trí như là hài đồng như vậy. Thiên đình thế lực đại biểu không có lựa chọn liều mạng, mà là lựa chọn từ Huyết Khô Lâu kia yếu ớt tâm trí làm điểm vào. Bọn hắn thông qua trò chơi đi mê hoặc nó, đi hướng dẫn nó, cuối cùng để nó đi lên một đầu trầm mê trò chơi không đường về. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải dùng vũ lực đi giải quyết. Nhằm vào địch nhân tính cách thiếu hụt, dù cho không sử dụng một binh một tốt, cũng có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Tại phương diện này, thiên đình thế lực đại biểu trong lần chiến đấu này, không thể nghi ngờ thuyết minh đến vô cùng hoàn mỹ." Ngọc Hoa phó hiệu trưởng mấy lời nói quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Thiên quảng trường, âm vang hữu lực, có lý có cứ, trực tiếp đem thiên đình thế lực nâng lên trời. Còn lại người của thế lực khác luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là lại nói không nên lời. Mà mấy vạn danh học sinh đang nghe Ngọc Hoa phó hiệu trưởng lời nói về sau, lại là bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi thán phục liên tục. Thì ra là thế, ta liền nói vì sao Đỏ Khô Lâu chơi điện thoại sẽ cho người cảm thấy như thế không hài hòa. Nguyên lai tâm trí của nó chỉ là đứa bé. Ba người vừa thấy mặt, liền đem Đỏ Khô Lâu khuyết điểm phân tích đến nhất thanh nhị sở, đồng thời chế định tuyệt diệu phương án ứng đối. Đây là đáng sợ đến bực nào sức quan sát cùng lực phản ứng. Liễu nữ thần thực lực nghiền ép Huyết Khô Lâu, lần nữa lập công, ba người gặp chuyện lạnh nhạt, quyết sách lớn mật, thật tráng quá thay ta thiên đình. Ngoặc kép, ngay tại các học sinh kích động thổi phồng thời điểm, trung long trong dãy núi An Lâm bọn người hoàn toàn không biết rõ tình hình. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến nghe được bọn hắn lại phải hai điểm, đều là cảm giác chính mình sống ở trong mộng, chơi đùa cũng có thể cầm ngân chén thánh. Chuyện này là sao? Liễu Thiên Huyễn ngược lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chính mình bằng bản sự bật hách, ngược người, thắng được một cái ngân chén thánh không phải chuyện rất bình thường a. Ngươi đã thua, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Nàng nhìn qua Huyết Khô Lâu, lần nữa mở miệng nói, đừng, lại đến cùng tỉ thí mấy cục, ta nhất định có thể thắng ngươi. Huyết Khô Lâu hai mắt mang theo quật cường, không phục mở miệng nói. Liễu Thiên Huyễn nghe vậy hếch lên miệng nhỏ, thế nhưng là ngươi đã không có bại bởi kế hoạch của ta a. Ta hiện tại rất bận rộn, không có thể đánh bạc đối chiến, ta cũng không có thời gian phụng bồi. Mập lùn Huyết Khô Lâu nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, nhìn qua trong điện thoại di động kia màu đỏ thắm thất bại hai chữ, rơi vào trầm mặc. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến đều là có chút nhấc lên tâm thần, âm thầm phòng bị Huyết Khô Lâu bỗng nhiên bạo khởi công kích. Ta còn có tin tức có thể tiết lộ cho ngươi, ngoại trừ kim chén thánh vị trí, còn lại chén thánh vị trí ta đều có thể tiết lộ cho ngươi. Huyết Khô Lâu trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua cái này Khô Lâu. Ngoạn tào, bây giờ liền bắt đầu bán đồng đội rồi, còn bán được như thế gọn gàng. Liễu Thiên Huyễn cũng là có một ít giật mình nhìn qua cái này Khô Lâu người, có chút không dám tin tưởng, người thật có thể lộ ra cái khác chén thánh vị trí. Không phải là muốn lừa ta à? Nữ vương một mực tại giáo dục ta, muốn làm không nói láo hảo hài tử, ta chỉ là đứa bé, là không thể gạt người. Huyết Khô Lâu nói liền duỗi ra hai cây ngón trỏ, tại chính mình Khô Lâu trên mặt đối đâm một chút, bán cái kinh tâm động phách manh. Lại nói, coi như nói cho các ngươi biết vị trí, bằng vào thực lực của các ngươi, cũng không nhất định đoạt được đến chén thánh. Huyết Khô Lâu tiếp tục nói bổ sung, Liễu Thiên Huyễn nửa tin nửa ngờ đáp ứng Huyết Khô Lâu yêu cầu. Lấy hai ván thắng bại hối đoái một cái chén thánh vị trí tình báo làm điều kiện. Lần nữa bắt đầu rồi tỉ thí. Cứ như vậy, Huyết Khô Lâu đã được như nguyện lần nữa cùng Liễu Thiên Huyễn nhất quyết thư hùng. Một canh giờ sau, Huyết Khô Lâu thua sạch sành xanh, mập lùn Huyết Khô Lâu, ngoạc kép, trải qua một ván cục cực kỳ tàn ác trà đạp, nó rốt cục ý thức được giữa hai bên chênh lệch, kia là trời cùng đất chênh lệch, đom đóm cùng hạo nhật chênh lệch, loại thực lực này so sánh nhường Huyết Khô Lâu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, nó linh động hai mắt trở nên vô thần. Có một ít mất hết can đảm đứng lên. Chậm một lát, Huyết Khô Lâu mới một mặt mất mát chậm rãi mở miệng. Thương Dực Cốt Long tại Trung Long dãy núi hướng Tây Bắc Bạch Thụ cao nguyên hoạt động. Phong Lôi Song Tử tại Trung Long dãy núi phương Đông Hắc Trạch Hồ. Từng cái chén thánh tình báo, từ trong miệng của nó không có chút nào cảm giác tội lỗi nói ra. An Lâm cùng Vương Huyền Chiến từ bỏ nhà rãnh cùng cảm khái. Kích động vạn phần ghi chép những tin tức này. Biết chén thánh đại thể vị trí. Không thể nghi ngờ tại cuộc tỉ thí này bên trong chiếm lĩnh tuyệt đối tiên cơ. Đã giảm bớt đi vô số tìm kiếm thời gian. Cuộc tỉ thí này có thể nói đã vững như đại bạch. Liễu Thiên Huyễn nhìn thấy Huyết Khô Lâu tuân thủ hứa hẹn. Cũng là thật cao hứng. Đem kia bộ điện thoại trực tiếp tặng cho nó. Điện thoại di động này ngươi cầm. Năng lượng mặt trời. Bình thường nhiều đánh người cơ luyện tay một chút. Có thời gian chúng ta lại tỉ thí với nhau. Mập lùn Huyết Khô Lâu người hai tay dâng điện thoại. Khung xương khẽ run lên. Có một ít nói năng lộn xộn. Đa tạ tỉ tỉ. Ô ô ô. Ta sẽ hảo hảo cố gắng. Ta lần sau gặp mặt nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ô ô, còn là lần đầu tiên có người đưa ta đồ chơi. Huyết Khô Lâu cảm động đến rối tinh rối mù. Ôm điện thoại liền như là ôm yêu mến nhất đồ chơi như vậy. Ngập nước mắt to cảm kích nhìn qua Liễu Thiên Huyễn. Đã đáng yêu vừa sợ sợ. Liễu Thiên Huyễn ngược lại là không chút để ý. Chỉ là nhàn nhạt cười cười. Không phải liền là một bộ điện thoại nha. Nàng đã sớm nghĩ đào thải bộ này iPhone 8. Quả nhiên, vẫn là Apple A12 so sánh hợp khẩu vị của nàng. Cứ như vậy, Liễu Thiên Huyễn, An Lâm cùng Vương Huyền Chiến ba người tại Huyết Khô Lâu. Cùng hơn ngàn đoàn lam sắc hỏa diễm vui vẻ đưa tiễn dưới phóng lên tận trời. Bắt đầu rồi lữ trình mới. Thanh thiên trên quảng trường. Khán giả lần nữa rơi vào trầm mặc. Mấy vạn danh học sinh, một mặt khiếp sợ nhìn qua Huyết Khô Lâu vui vẻ đưa tiễn An Lâm ba người hình tượng. Không biết nên nói cái gì mới tốt, mà còn lại tam phương thế lực nhân viên tùy tùng, thì là một mặt lạnh lùng nhìn qua Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Phảng phất tại chất vấn, cái này Khô Lâu người mẹ ngươi sẽ không phải là thiên đình nâng đi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng khóe miệng co giật. Đang suy tư giải thích tìm từ, một lát sau, hắn mới một mặt nhức cả trứng giải thích nói, Trung Long dãy núi linh vật, là long mạch phối hợp lăng hoàng chén thánh biến thành, chiến ma tính cách khác nhau, xuất hiện tình huống này, chỉ có thể nói, thiên đình thế lực đại biểu đem lợi dụng địch nhân tính cách thiếu hụt điểm này, vận dụng đến cực hạn, lời này nói đến rất có đạo lý. Dù sao mấy vạn danh học sinh là tiếp nhận rồi, thu lợi chính là bọn hắn phương này, ngẫu nhiên đang thảo luận bên trong nói lên một câu gì, chơi đùa cứu vớt thế giới, loại hình. Cũng không nhiều kịch liệt phản ứng, nhưng còn lại tam phương thế lực nhân viên tùy tùng liền không thèm chịu nể mặt mũi rồi. Hoàn toàn dùng một loại thổi hắc chạm canh gác ánh mắt nhìn qua Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Ngọc Hoa gọi là một cái biệt khuất a, loại này quỷ tình huống trước kia nơi nào đó gặp được. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền ly kỳ như vậy phát sinh rồi. hắn biết lại giải thích cũng không có tác dụng gì, đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục quan chiến. Tại Trung Long dãy núi Hắc Trạch Hồ, Sáng Thế Điện ba người gặp Phong Lôi Song Tử, một trận đại chiến rốt cục bộc phát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục